Đạo tâm trùng ma, chương 1005, huyết chiến, góc truyện audio.com. Lúc trước ở trong dị độ không gian trong thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong kiến thức được uy thế của chủ chín đại thiên châu, tuy rằng trong lòng không ngại, nhưng mà đối với lực lượng của mình lại là không mù quáng như vậy nữa, hắn biết mình cùng tuyệt đỉnh cao thủ chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên từ sau đó, Tần Thiếu Phong không bao giờ sẽ đối với bất luận kẻ nào có lòng xem nhẹ nữa. Nhìn thấy võ cự linh này vậy mà là cho rằng lực lượng thân thể của mình thiên hạ vô địch, tự nhiên đối với võ cự linh này tràn ngập khinh thường cùng thương hại, nhưng mà võ cự linh sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là giống như mèo bị giẫm cái đuôi, ngao ô một tiếng kêu lớn lên. Người thúi lắm, người nói bậy, lão tử không tin. Lúc này võ cự linh giống như là chịu thương tổn cực lớn, hai mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, toàn thân đều là phóng thích khí tức vô cùng bạo ngược, lập tức ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng phẫn nộ. Tiếp theo võ cự linh đối với Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận lão tử rồi, hôm nay ngươi phải chết. Cự linh chi huyết càn khôn cửu biến. Theo võ cự linh giống to một tiếng này, nhất thời toàn thân hắn đều là bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt, sau đó khí tức trong cơ thể võ cự linh này chính là tăng vọt lên, hơn nữa một cái cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem bao phủ lên, thi triển ra trạng thái thân hợp thiên đạo, hơn nữa tại bên trong cột sáng màu vàng kia có một pho tượng chiến thần màu vàng thông thiên triệt địa, trong tay nắm một cây chiến phủ. Trạng thái như vậy là trạng thái đỉnh phong nhất của võ cự linh, chẳng qua cái này còn chưa phải trạng thái cuối cùng, theo sau khi đem toàn bộ thực lực của bản thân đều bạo phát ra, võ cự linh lại giống to. Đệ nhất biến, bạo hùng biến. Theo một tiếng giống to này, chỉ thấy thân thể võ cự linh kia vậy là xuất hiện biến hóa thật lớn, trong chớp mắt chính là hóa thành một con cự hùng, gấu khổng lồ, màu vàng càng thêm cao lớn. Nhưng không phải loại thay đổi cục bộ kia, mà là toàn bộ thân thể đều biến thành một con cự hùng, bốn chi cùng đầu toàn bộ đều là hóa thành bộ dáng cự hùng, đây là càn khôn cửu biến võ cự linh cho tới bây giờ cũng chưa từng thi triển, chính là một loại võ học khác hắn lĩnh ngộ, chẳng qua võ học này, hắn cũng mới tu luyện đến cảnh giới đệ tứ biến mà thôi. Chẳng qua mỗi một biến đều là có thể đem lực lượng của bản thân tăng lên rất nhiều lần, cái này một mực đều là đòn sát thủ cuối cùng của võ cự linh, vốn cho rằng không ai có thể buộc hắn thi triển ra, nhưng mà Tần Thiếu Phong nói lại là kích thích võ cự linh, vì có thể đem Tần Thiếu Phong không chút trì hoãn hành hạ đến chết cho nên liền là thi triển ra. Tần Thiếu Phong thấy võ cự linh hóa thành cự hùng cuồng bạo, sắc mặt cũng là ngưng trọng không ít, đã sớm biết một trận chiến này không thể quá dễ dàng, cho nên Tần Thiếu Phong đã sớm là chuẩn bị tốt phải huyết chiến một hồi. Tâm thần khẽ động, một đạo cột sáng đủ màu sắc xuất hiện ở tại bên người Tần Thiếu Phong, hơn nữa chín luồng tử khí chân long tại trên cột sáng kia bơi lội. Đối mặt võ cự linh thi triển ra toàn lực, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không có bất cứ xem nhẹ gì, cũng là đem trạng thái cường đại nhất của mình thi triển ra, mà bởi vì lúc trước ở trên võ đạo chí lý lĩnh ngộ, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại có thể mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo lại. Góc truyện audio.com, tăng lên một chút đã là đạt tới phần trình độ 7%. 7% tuy rằng nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà trạng thái thân hợp thiên đạo của Tần Thiếu Phong lại là dung hợp đủ loại thiên địa chi đạo, toàn bộ đều có thể đủ mượn dùng lực lượng 7%, như vậy cũng liền rất khủng bố, huống hồ cho dù là chỉ có thể đủ mượn dùng lực lượng một loại thiên địa chi đạo, 7% cũng là một cái tỷ lệ rất khủng bố, nhất là Tần Thiếu Phong mới chỉ là cảnh giới sơ thánh ngũ trọng thiên. Mà bởi vì Tần Thiếu Phong hiện tại là ở Vũ Tiên Đại Lục bị thiên địa quy tắc nơi này chế ước, Tần Thiếu Phong thi triển trạng thái thân hợp thiên đạo, lực lượng thiên địa chi đạo khác bị hạn chế không ít, nhưng mà lực lượng ở trên võ đạo có thể mượn dùng lại là tăng vọt lên, làm cho khí tức của Tần Thiếu Phong cũng là tăng vọt không ít. Giống, Hoàng Kim Cự Hùng võ cự linh hóa thân kia hét lớn một tiếng, chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, thân hình thật lớn kia, bàn tay gấu thật lớn, tràn ngập khí tức bá đạo vô cùng, mà võ cự linh ở trong trạng thái thân hợp thiên đạo xuất hiện một pho tượng chiến thần giáp vàng kia cũng là nắm búa lớn hướng về cột sáng của Tần Thiếu Phong bổ tới. Nhìn võ cự linh công kích, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ tâm thần đều là tập trung hẳn lên, tại trên Vũ Tiên Đại Lục này lực lượng cường đại nhất liền là lực lượng võ đạo, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không có vận dụng lực lượng ma trùng cùng thần hồn, mà là thân hình nhoáng lên một cái, liền là cũng hướng về võ cự linh lao tới, ở sau khi chiếm được nhiều võ đạo chí lý như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là hào nghiệm chứng một chút. Theo động tác của Tần Thiếu Phong, bên trong cột sáng của hắn, hào quang tượng trưng cho võ đạo càng ngày càng chói mắt, đem hào quang của hắn đều áp chế xuống, ở trên cột sáng bóng dáng chín luồng tử khí chân long bơi lội lại phát ra từng tiếng rồng ngâm, mà Tần Thiếu Phong lúc này đã cùng võ cự linh chiến đến cùng một chỗ, đối mặt hùng trưởng, bàn tay gấu thật lớn kia, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Võ đạo chí tôn, vạn thú vương quyền. Đây là một loại quyền pháp Tần Thiếu Phong ở hấp thu vô số võ đạo chi lý đoạt được, hắn nhìn thấy võ cự linh hóa thân thành hoàng kim cự hùng, cho nên liền thi triển ra quyền pháp này, chỉ thấy một quyền này của Tần Thiếu Phong thi triển ra, nhất thời vô cùng vô tận hư ảnh của cự thú ở bên trong nắm đấm của hắn thoáng hiện, đây là quyền pháp dung hợp khí tức đủ loại mãnh thú trong thiên địa, so với bạo hùng biến của võ cự linh tự nhiên là cao minh hơn không ít, nhất thời chính là đem bạo hùng biến của võ cự linh áp chế xuống. Tần Thiếu Phong ở thời điểm thi triển ra cái vạn thú vương quyền này, không chỉ là mượn dùng lực lượng thân thể của bản thân, còn mượn dùng đạo lực tích góp từng tí một trong cơ thể, lại mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo, toàn bộ lực lượng này đều được Tần Thiếu Phong dung hợp cùng một chỗ, lực lượng cuồng bạo kia liền ngay cả thân thể bản thân Tần Thiếu Phong cũng là đã có chút không thể thừa nhận rồi. Ở thời điểm thi triển một quyền này, nắm đấm của Tần Thiếu Phong cũng là có một loại cảm giác bị lực lượng mênh mông kia nổ tung, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là cắn răng kiên trì cùng hùng trưởng của võ cự linh va chạm ở tại cùng một chỗ, mà cùng lúc đó, chiến thần trong cột sáng kia của võ cự linh cũng là một dìu chém vào trên cột sáng của Tần Thiếu. Góc truyện audio.com Phong, thời gian ngay tại một khắc này dừng lại, Tần Thiếu Phong cùng võ cự linh vẫn duy trì trạng thái nắm đấm, hùng trưởng va chạm cùng một chỗ, mà cột sáng của bọn họ cũng là va chạm ở tại cùng một chỗ. Đã sớm là trốn đến địa phương rất xa Tần Thiên Quyến, võ tiểu tiên cùng với những đệ tử cự linh đạo kia thấy được một màn này đều là khẩn trương lên. Tỷ tỷ, ngươi nói hắn có thể thắng không? Võ Tiểu Tiên hướng về Tần Thiên Quyến hỏi, mà Tần Thiên Quyến tuy rằng trong lòng cũng là có chút khẩn trương, chẳng qua lại là như cũ gật gật đầu, nói với Võ Tiểu Tiên. Phụ thân nhất định sẽ thắng. Vốn Tần Thiên Quyến là muốn ra tay nguyền rủa võ cự linh, chẳng qua ở sau khi cảm nhận được hưng phấn trong lòng Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến liền là không ra tay, nàng biết nếu nàng ra tay, Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ mất hứng. Chẳng qua Tần Thiên Quyến mặc dù khẩn trương, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong lại có tự tin cực lớn, nàng biết thắng lợi cuối cùng nhất định là sẽ thuộc về Tần Thiếu Phong. Mà ngay tại lúc này, kết quả rốt cục xuất hiện, chỉ thấy bên trong hai người va chạm cùng một chỗ, tay Tần Thiếu Phong rút trở về trước, hơn nữa phốc một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, mà võ cự linh kia lại là không hề động như trước là đứng ở tại chỗ. Thấy một màn như vậy, hai mắt Tần Thiên Quyến co rụt lại, hai đấm nhất thời liền nắm lên, muốn ra tay, chẳng qua cuối cùng vẫn là nhịn xuống, khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong hướng phía sau thối lui từng bước, lui mỗi một bước chính là một ngụm máu tươi phun ra, thẳng đến thời điểm lui ước chừng 10 bước mới rốt cục ngừng lại. Tốt, bạo hùng biến, quả nhiên là bạo hùng. Tần Thiếu Phong ở thời điểm ổn định thân thể, nhìn võ cự linh đối diện cười lớn nói, tuy rằng ói ra vài ngụm máu, sắc mặt cũng tái nhợt không ít, chẳng qua Tần Thiếu Phong tựa như cũng không bị thương, như trước là trung khí 10 phần, hơn nữa trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, xem ra một lần này giao thủ, làm cho Tần Thiếu Phong rất là hài lòng. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong vẫn là không thể đem toàn bộ thực lực của mình phóng ra, bởi vì vạn thú vương quyền này chỉ là một loại bên trong rất nhiều tuyệt học võ đạo hắn trước đây trong quá trình trước nhập đạo đoạt được cũng không phải cường đại nhất, hơn nữa vừa mới đạt được chưa tu luyện, uy lực có thể phát huy ra thật sự là quá nhỏ. Nếu là đem lực lượng của vạn thú vương quyền này hoàn toàn phát huy ra mà nói, như vậy tại dưới một quyền này, liền là có thể mượn dùng lực lượng thiên địa chi đạo ngưng tụ hình thái thiên địa vạn thú, đem đối thủ cắn nuốt, mà Tần Thiếu Phong hiện tại thời điểm đánh ra một quyền này, chỉ có một tia khí tức vạn thú như vậy mà thôi, cùng vạn thú vương quyền thật sự còn có khoảng cách thật lớn. Chẳng qua cho dù là như vậy, đối phó võ cự linh cũng liền đủ rồi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với một lần này đi vào Vũ Tiên Đại Lục đoạt được vô cùng võ đạo chí lý tự nhiên là tràn ngập tin tưởng, hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ liền đã là có thể có uy lực như vậy, cái này nếu về sau hoàn toàn nắm giữ, lại chính là như thế nào? Võ cự linh đứng ở đối diện Tần Thiếu Phong tuy rằng cũng không lui lại, nhưng mà ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lại cũng là phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng vàng cả người kia nhất thời liền uể oải xuống, hơn nữa trên thân hình bạo hùng. Góc truyện audio.com, kia vậy mà là bắt đầu xuất hiện từng vết rách máu tươi không ngừng nổ bắn ra. Vạn thú vương quyền sao? Không nghĩ đến võ cự linh ta vậy mà thua. Ha ha, võ cự linh ta vậy mà thua. Ta không cam lòng, không cam lòng. Võ cự linh gào thét lớn nói, hắn đương nhiên không cam lòng, bởi vì võ cự linh này lĩnh ngộ càn khôn cửu biến, hắn chỉ thi triển ra đệ nhất biến, hắn còn có thủ đoạn chưa thi triển ra, nhưng mà hắn đã không có cơ hội thi triển nữa. Ngay tại sau khi võ cự linh đạo nói xong, thân hình hắn chính là băng nát hẳn lên, mưa máu bay tán loạn thân tử đạo tiêu, mà đây chính là một cường giả vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, có được tiên thiên thánh thể, hơn nữa đạt tới sơ thánh ngũ trọng thiên, vậy mà ngã xuống. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, không thể tin được đây là thực. Chỉ là mưa máu đầy trời kia lại là chứng minh tất cả cái này đều là thực, võ cự linh thật là ngã xuống rồi. Cách chương.